Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240. Theo đồng đội, Vệ Tử Thanh ánh mắt hiển nhiên quá trực tiếp. Đặc biệt là còn đang phát sinh vừa mới cái kia một kiện lầm hội về sau. Loại ánh mắt này, Leona các loại trong mắt người. Không khác trực tiếp nói cho bọn họ nói. Ta không muốn rời đi dạ tập. Càng không muốn rời đi hưu. À, boss, ngươi nhìn, nếu không như vậy đi. Cái này Vệ Tử Thanh không phải không bỏ đến cái kia à. Nếu không, ngươi tướng 18 địa ngục mang lại đây. Căn cứ bên kia cũng không có vấn đề mới đúng chứ. Leona tùy tiện đi đến Vệ Tử Thanh bên người. Một tay khoác lên trên bả vai hắn. Mặc dù là hướng phía Na Chia Si Tan nói. Thế nhưng là ánh mắt kia lại là không ngừng hướng phía Vệ Tử Thanh chọn. Trên mặt viết đầy, nhanh cảm tạ ta đi. Nhanh a. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp dưới. Nhìn xem hưu, cô nàng này ngược lại tốt. Bây giờ cũng không cúi đầu. Nhưng là một mặt mơ hồ nhìn xem hắn cùng chúng nhân. Hiển nhiên nàng cái này cái đầu thiếu đi sợi dây thiên nhiên ngốc. Không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Đã như vậy, cũng tốt, ta về đi xem một chút. Thực sự không được, đến lúc đó rồi nói sau. Vốn là muốn giải thích xuống. Thế nhưng là nghe được cái này Na Chia Si Tan nói có thể thử một chút. Vệ Tử Thanh cũng liền không muốn đang nói gì. Dù sao, có một số việc, rất khó đi giải thích. Na Chia Si Tan đi, tiến về quân cách mạng tiên tiến căn cứ. Không biết lúc nào trở về, nhưng Vệ Tử Thanh biết, chỉ ít, trong thời gian thật ngắn là sẽ không trở về. Ở trong đó sự tình, liền nhìn nhóm người mình đi tổ chức. Mặc dù biết hưu sự kiện, đoán chừng tại mấy ngày nay thời gian liền sẽ phát sinh. Thế nhưng là cụ thể là có một ngày, Vệ Tử Thanh lại cũng không biết. Vấn đề này, đành phải kiềm chế xuống tới. Có lẽ là bởi vì chém đầu giang sự kiện về sau. Dạ tập ngược lại là có mấy ngày không có tiếp thu được nhiệm vụ. Vệ Tử Thanh, lôi âu cái kia, mà nhìn cái này chút không có ở đế quốc bại lộ dạ tập thành viên. Ngược lại là thừa dịp ban ngày, ở trên đường phố, khắp nơi thu thập tình báo lấy. Bên hông cõng một thanh thép tinh lợi kiếm, mặc một bộ áo trắng. Vệ Tử Thanh đứng tại trên đường phố. Nhìn xem phía trước cái kia một gian nữ tính công cộng nhà tắm. Khóe miệng có chút co quắp. Thu thập tình báo. Thu thập được đi ngâm trong bồn tắm. Đoán chừng cũng chỉ có cái này Leona có thể làm được. Ngàn năm đế quốc đế đô. Phồn hoa phía dưới ẩn tàng mục nát. Cho dù là tự mình đi qua vô số vị diện. Đều cảm thấy một trận ác tâm. Bây giờ, quét mắt một vòng trên đường phố chúng nhân. Nhìn xem cái kia vô thần ánh mắt, một mặt mất tinh thần thần sắc, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cái này, có lẽ liền là dạ tập, quân cách mạng tồn tại lý do chứ. Đột nhiên, Vệ Tử Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp tại phía trước trên đường phố. Một cái cột bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ nắm một đầu như chó đồng dạng động vật chính kích động hướng. Phía tới mình, ánh mắt càng là lộ ra từng tia tinh quang. Đó là hưng phấn cùng kích động. Sayu Ubiquitous. Mặc dù không có gặp qua Sayu, thế nhưng là nàng cái kia nắm như là chó con sinh vật. Vệ Tử Thanh lại không hội nhớ lầm. Sinh vật hình đế cỗ, ma thú biến hóa, trăm cánh tay cự nhân. Cái kia, người tốt, người có phải là có chuyện gì hay không? Cần ta hỗ trợ sao? Ta là đế đô đội canh gác Sayu. Có cần ta có thể giúp một tay a? Sayu xa xa liền thấy nam tử này một người đứng ở chỗ này ngẩn người. Còn lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Trực giác của nàng nói cho nàng. Người này gặp hoang mang sự tình. Cho nên, nàng cảm thấy mình nhất định phải đứng ra. Vì chính nghĩa, trợ giúp cái này hoang mang nam tử. Nhiệt tình, hồn nhiên, đáng yêu, chân thành tha thiết. Đây là bây giờ Sayu cho Vệ Tử Thanh cảm giác. Phảng phất như là một cỗ xử thế chưa sâu thiếu nữ đồng dạng. Lộ ra đến vô cùng thân cận. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến. Tại dạng này một bộ bề ngoài dưới. Cái này Sayu nội tâm. Lại sớm đã vặn vẹo đến hắc ám. Vệ Tử Thanh ánh mắt hơi híp lại, một vòng lãnh mang chợt lóe lên. Người này chính là tương lai đế đô đế cỗ làm đội canh gác một viên, cũng là sắp giết hưu tồn tại. Bây giờ đứng ở trước mặt hắn, phương pháp tốt nhất là giết nàng. Chỉ có giết nàng, hưu liền sẽ không chết. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh mang trên mặt tia tiếu ý, thế nhưng là tay lại là bỏ vào bên hông. Nhưng mà ngay tại Vệ Tử Thanh muốn động thủ thời điểm, một trận phóng khoáng lại giận áy náy thanh âm đột nhiên vang mà bắt đầu. Ai a, không có ý tứ tiểu cô nương, nam nhân ta đang chờ ta đâu. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi nhanh đi. Ngay tại lúc đó, bả vai đã bị người ôm, một cái tay lại là nắm lấy mình muốn đi rút kiếm tay. Người này không phải Leona là ai? Cái này Leona lại là từ nhà tắm ngâm cái thư phục tắm, vừa hay nhìn thấy Vệ Tử Thanh muốn động thủ xu thế, vội vàng ngăn trở hắn. Đây là đội canh gác người, tại nơi khác phương giết vậy liền giết, thế nhưng là tại cái này đế đô trên đường cái, đây tuyệt đối sẽ là một kiện phiền toái rất lớn. Cho nên cái này Leona không chút suy nghĩ liền vội vàng đứng dậy ngăn trở hắn. Thì ra là thế, vậy liền rất tiếc nuối. Nhìn xem thân mật nắm cả nam tử cái kia tóc vàng gợi cảm nữ tử, Sayu có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu. Bất quá lập tức ánh mắt lại là híp thành nguyệt nha, đối Leona nói: nếu như phát hiện người xấu lời nói, nhất định muốn nói cho ta biết a, ta sẽ lập tức đi tiêu diệt hắn. Ha ha, tốt. Leona sắc mặt cứng ngắc lại dưới, bất quá vẫn là nhiệt tình gật đầu cười. Ngươi không nên ngăn cản ta. Vệ Tử Thanh nhìn xem rời đi Sayu, trên mặt thiểm hiện một vòng thần sắc thất vọng, chậm rãi tướng Leona tay nhổ xuống, không nhìn nàng cái kia cứng đờ sắc mặt, lạnh lùng nói: lần này thả đi Sayu, một cái sơ sẩy tuyệt đối là một cái đại nguy cơ. Dạ tập nhiệm vụ đông đảo, hắn căn bản vốn không biết lúc nào Mayin Hiu sẽ gặp phải nàng. Với lại coi như hai người bởi vì chính mình duyên cớ không có gặp được, nhưng là nội dung cốt truyện biến hóa, để đây hết thảy trở nên không định tính lên. Ai biết lần tiếp theo sẽ là ai gặp bất trắc, mà bây giờ có thể giết Sayu cơ hội lại bị Leona cắt đứt. Vệ Tử Thanh nội tâm lập tức có chút không cam lòng bắt đầu. Được rồi, nam nhân ta, đừng nóng giận, bất quá chỉ là một cái bình thường đội canh gác, không cần thiết liều mạng bị truy nã nguy hiểm mà giết hắn rồi. Leona nhưng không biết cái này Vệ Tử Thanh đang lo lắng cái gì, cho là hắn chỉ là căm hận đế quốc đội canh gác thôi. Lập tức trùng điệp vỗ vỗ bả vai hắn, tùy tiện hướng cơ phương hướng đi trở về. Đi thôi, về nhà, tiểu đồng tử đêm nay muốn làm thịt nướng a. Nhìn xem Leona bóng lưng, nghe nàng lời nói, Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật xuống, đang nhìn Sayu rời đi phương hướng, nắm chặt lại bên hông lợi kiếm, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, cùng sau lưng Leona đi tới. Vệ Tử Thanh bọn người không biết là, tại bọn họ trở lại căn cứ trên đường thời điểm, phương bắc cứ điểm, giờ phút này lại đi một mảnh băng thiên tuyết địa, mà cái kia thanh danh vang dội phương bắc cứ điểm vương tử, bây giờ càng là như cùng một con chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, không ngừng liếm láp bị mấy ngàn binh sĩ ủi vòng quanh. Như nữ vương tóc dài màu băng lam nữ tử ủng ra. Cái kia tóc dài màu băng lam nữ tử nhìn xem cái này cái gọi là phương bắc cứ điểm vương tử một chút, trên mặt thiểm hiện một vòng khinh thường thần sắc, lập tức một cước hướng phía hắn đá tới. Máu tươi bắn tung tóe một chỗ. Cái kia bị phương bắc cứ điểm vương tử tại chỗ tử vong. Esdet tướng quân, phương bắc dị dân tộc đã toàn bộ chinh phục. Phương bắc cứ điểm, được xưng là thiên tài cao thủ vương tử đều đã chết. Phương bắc dị dân tộc có thể không chinh phục. Cho nên nghe được tin tức này, cái này tóc dài màu băng lam nữ tử cũng không cao hứng. Từ cái kia băng chế vương tọa bên trên đứng lên, nhìn xem băng thiên tuyết địa phương bắc cứ điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc thất vọng. Thế gian này đã lại không đánh với ta một trận người sao? Ngoặc kép.